Mỗi lần vào chùa là tôi thấy yên bình lắm. Cảm giác bao nỗi lo gánh nặng trên người đều có gỡ bỏ. Đang đứng ngắm hồ cá thì có một bé gái từ đâu chạy qua. Không ai bị vấp ngã ở ngay gần chỗ tôi đứng. Thấy vậy tôi liền bước đến đỡ đứa bé đó đứng lên. Cháu có sao không? Đứa bé nhìn tôi khẽ lắc đầu đáp. Cháu không sao. Cùng lúc này một giọng nữ ở gần đó vang lên. Mina à? Vừa nghe thấy giọng nói đó thì cô bé chạy ngay lại núp sau người tôi. Điều này khiến tôi thấy lạ mà quay đầu ra sau để hỏi con bé. Sao thế? Dịp, mẹ cháu nghe thấy đó. Tôi dần hiểu ra vấn đề, nhưng tiếc là lúc bản thân quay đầu lại thì mẹ của đứa bé đã đi đến đứng trước mặt mình. Chị ấy nhìn tôi khẽ mỉm cười gật đầu một cái, rồi vờ như không nhìn thấy cái dáng người bé nhỏ ở sau tôi mà cất lời. Mina của mẹ ở đâu rồi nhỉ? Mẹ đang định rủ Mina đi nhà bóng. Nghe đến đây thì bé Mina đang ở sau tôi liền chạy ra ngoài, miệng cười khúc khích mà nói. Mẹ ơi, Mina ở đây. Chị ấy mỉm cười, cúi người thấp xuống bế bé gái lên tay, nhẹ nhàng thơm lên má con một cái. Mình về thôi con. Vâng ạ, mẹ nhớ cho Mina đi nhà bóng nhé. Ừ, mẹ biết rồi. Nói chuyện với con gái xong thì chị ấy quay qua nhìn tôi. Làm phiền cô rồi. Dạ không sao đâu ạ. Bé nhà mình được mấy tuổi rồi chị? Bé nhà chị lên 4 tuổi rồi em ạ. Cứ tưởng đẻ con gái cho Thủy Mỹ nết na mà không hiểu sao lại còn khỏe nghịch hơn cả con trai. Dạ, trẻ con dở hay thế chị ạ. Nhìn bé nhà mình xinh với dễ thương quá. Cảm ơn em nha. Nhìn em xinh như thế này chắc đẻ con ra cũng xinh với đáng yêu lắm đấy. Dạ, mong được xinh như bé Mina nhà mình ạ. Chúng tôi nói với nhau thêm đôi ba câu nữa thì chào tạm biệt nhau. Theo như giới thiệu thì chị ấy tên Thúy, hơn tôi 2 tuổi. Không hiểu sao tôi cứ thấy đứa trẻ ấy có gì đó rất quen mặt, nhưng không nhớ rõ là đã từng gặp ở đâu rồi. Nhìn họ đi xa dần thì tôi lại tiếp tục hướng mắt nhìn xuống mấy con cá vàng béo ú đang bơi tung tăng trong hồ. Trông cũng dễ thương lắm đấy chứ. Trở về nhà sau cả buổi sáng ở trên chùa, tôi ăn trưa xong thì vội vàng đi gói đồ để gửi cho khách. Đến 3 giờ chiều thì tôi nhận được cuộc gọi từ số của Khôi. Nghĩ là cô cậu lại quên sách vở gì cần tôi cầm qua trường hộ, nên tôi khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ rồi mới ấn nghe. Có việc gì nói nhanh đi, chị đang bận đó nha. Chị ơi, em là bạn của Khôi đây. Khôi bị tai nạn giao thông, đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chị qua đây mau đi ạ. Nghe câu này xong thì tim tôi đập nhanh lắm, hơi thở nóng lạnh, hô hấp một cách thất thường. Khôi có sao không em? Đang cấp cứu ở bệnh viện nào vậy? Nghe được tên bệnh viện xong là tôi tắt máy ngay, vội vàng đi lấy chìa khóa xe máy để đi qua đó ngay mới được. Mẹ tôi từ trong nhà vệ sinh ra, thấy tôi cứ đi tới đi lui, lục chỗ này chỗ kia, mà không rõ là tìm gì liền hỏi. Tìm gì thế con? Dạ con tìm chìa khóa xe máy. Nãy mẹ thấy ở trên bàn ăn thì phải. Tôi đi vội lên phòng bếp ở trên tầng 2, nhìn thấy cái chìa khóa xe ở trên mặt bàn là vội vàng cầm lấy rồi chạy nhanh xuống. Mẹ, con có xíu việc ra ngoài một lúc nha. Ừ, đi đi. Tôi chưa dám nói cho mẹ biết vì sợ bà sốc quá mà ngất ra đấy. Sức khỏe mẹ vốn không tốt nên tôi đợi qua đó xem xét tình hình thế nào rồi mới nói với mẹ. Ngồi trên xe tôi phóng nhanh hết mức có thể, liều lĩnh đến mức đi vượt cả đèn đỏ. Suýt thì va chạm cả với ô tô để đến được bệnh viện. Tôi chạy theo hỏi một bạn y tá vừa đi ngang qua thì biết được mới có một vụ tai nạn rất nặng vừa được đưa vào đây. Ngay xong mà tôi buồn rụn hết cả chân tay, cố gắng lắm mới đi được đến trước cửa phòng cấp cứu. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, cả người ngã quỵ xuống đất thì điện thoại trong túi quần đổ chuông. Tôi dùng bàn tay run rẩy của mình loay hoay mãi mới lôi được điện thoại ra. Thấy số của Khôi gọi đến là tôi ấn nghe liền. Em ơi, chị đang ở trước cửa phòng cấp cứu nè. Chị ơi, chị đang khóc ạ? Nghe được giọng nói quen thuộc cũng như rất bình thường của cậu em trai, những tưởng đang ở trong phòng cấp cứu, Tôi bị đơ ra mất mấy giây rồi mới lên tiếng trả lời. Khôi, Khôi đấy hả em? Vâng, là em đây. Hồi nãy bạn em dùng máy của em gọi cho chị. Nó nói là em bị tai nạn giao thông, đang ở phòng cấp cứu nên chị... Có chút ngập ngừng ấp úng trong lời nói. Thật ra thì em bị tai nạn là thật, nhưng không đến mức phải cấp cứu, chỉ bị mất chút máu với xước chút da mà thôi. Bạn em có vào viện cùng, nó nghĩ em bị nặng nên mới gọi cho chị và nói như vậy. Nó vừa kể lại nên em mới biết mà ấn máy gọi cho chị luôn. Nghe đến đây tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng những tình huống như thế này chỉ có trong phim thôi chứ. Ấy thế mà mình lại gặp phải. Cảm giác những cung bậc cảm xúc vừa rồi thật đáng sợ làm sao. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận của mình lại, rồi hỏi xem cậu em trai quý hóa của mình đang ở đâu, để còn qua gõ đầu cho mỗi thằng một cái, để hả cơn giận này. Tìm được đến chỗ em trai, từ xa đã thấy tay trái bị bó bột, đi đến gần còn phát hiện ra trên mặt có mấy vết xước. Tôi làm bộ mặt nghiêm nghị đi đến đứng trước mặt Khôi, định cốc cho một cái vào đầu, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của thằng em mình lúc này, tôi lại hạ tay xuống, ánh mắt tức giận nhanh chóng chuyển qua cậu bạn bên cạnh. Cậu này thì chỉ bị mấy vết xước ở mặt với cổ tay bị băng lại, chứ không phải bó bột giống em trai tôi. Chắc cậu nhóc cũng biết tôi giận, nên có mở lời trước trong sự rụt rè. Em xin lỗi chị ạ, lúc đấy em hơi quá lời. Tôi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, còn vỗ tay tuyên dương hai đứa. Giỏi lắm, thế rốt cuộc đi đứng làm sao để bị tai nạn? Bọn em đi vội quá nên không có để ý, có một chiếc xe ô tô đang từ trong ngõ đi ra. Chính vì thế mà xảy ra tai nạn ạ. Khá quá nhỉ, rồi người ở trong xe ô tô có bị làm sao không? Dạ người thì chắc là không sao, nhưng xe thì có vấn đề đó ạ. Người đó đâu? Chú ấy đi vào nhà vệ sinh rồi chị ạ. Tôi cùng hai đứa em ngồi đợi thêm một lúc thì chủ nhân của chiếc xe ô tô va chạm với hai đứa đi ra. Qua nói chuyện cũng như trao đổi thì biết chú ấy cũng không có muốn làm lớn chuyện, nên đôi bên thống nhất giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Giải quyết xong thì tôi gọi xe ôm đưa cậu bạn của Khôi về nhà, còn bản thân thì chở em trai về. Kể ra thì cậu bé kia cũng hoàn cảnh lắm. Bố mất sớm nên gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên vai người mẹ, khi mà phải nuôi hai đứa con ăn học ở cái thành phố đắt đỏ này. Nội ngoại hai bên thì cũng không có hỗ trợ được nhiều, nên thành ra lúc xảy ra tai nạn, thằng bé ấy cũng không dám gọi cho mẹ mình vì sợ. Vậy nên tôi quyết định tự mình đứng ra giải quyết mọi chuyện. Mọi thứ xảy ra đều là ngoài ý muốn, nên tôi chỉ muốn nhắc nhở nghiêm khắc lỗi bọn nhỏ phạm phải để không có lặp lại vào lần sau. Lúc dừng trước đèn đỏ, Khôi đưa tay ra ôm lấy eo tôi. Kiểu chị em tình cảm này làm tôi có chút không quen mà phàn nàn nó. Sao thế? Bị xe đâm trúng đầu nên giờ đầu có vấn đề luôn rồi hả? Lúc nghe tin em đang cấp cứu ở bệnh viện, chị lo lắm phải không? Còn cả lúc chị bảo chị đang đứng ở cửa phòng cấp cứu ấy, chị đã khóc à? Ừ, chị mày lo lắng đến mức tim ngừng đập luôn rồi đây này. Em xin lỗi vì để chị phải lo. Em đúng là lúc nào cũng làm gánh nặng cho chị. Nghe câu xin lỗi đang rất xuôi tai, nhưng nghe vế sau tôi thấy hơi không vui lắm, mà gắt lên với thằng bé. Ngốc hả? Gánh nặng gì mà gánh nặng? Em đang tuổi ăn tuổi đi học. Chị lớn hơn em, với lại chị cũng học xong ra trường rồi, thì đương nhiên là phải có trách nhiệm chăm lo cho em chứ. Khôi nghe xong thì bàn tay đặt ở eo tôi thêm phần siết chặt rồi nói. Vâng ạ, em yêu chị Thi Thi lắm luôn. Tôi cười, lâu lâu mới được em trai nói lời yêu thương, nên tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Để ý thấy một điều là, cái tuổi của bọn này đang trong quá trình dậy thì nên khá là sợ sợ ương ương. Nếu bản thân mình mà không đủ mềm mỏng và khéo léo trong những lỗi sai mà chúng gây ra, thì rất dễ dẫn đến hình thành những suy nghĩ tiêu cực trong bọn chúng. Vậy nên mỗi lúc Khôi, em trai tôi phạm phải sai lầm, thì tôi sẽ không quá gay gắt khi trách mắng thằng bé. Lâu lâu tức quá thì cũng gắt hơi to, nhưng mà sau đấy là phải nhẹ nhàng nói với cu cậu là tại chị bực quá. Em không nên làm như thế này, vì làm như vậy là sai. Bỗng điện thoại trong túi tôi đổ chuông, nhìn thấy số của mẹ gọi đến. Tôi liền kêu Khôi nghe máy. Đợi cho thằng bé nói chuyện với mẹ xong thì tôi mới hỏi. Mẹ gọi gì thế? Mẹ hỏi xem hai chị em đã về nhà chưa? Ờ, cũng may mà lúc đi, chị không có nói với mẹ chuyện em bị tai nạn giao thông đấy. Chứ lúc đó chị mà kể, thì thế nào mẹ cũng ngất tại chỗ luôn cho mà coi. 10 phút sau về đến nhà, nụ cười tươi đang hiện hữu trên khuôn mặt mẹ tôi bỗng biến mất. Thay vào đó là vẻ hốt hoảng khi thấy thằng con trai quý hóa của bà bị bó bột ở tay. Bà vội đi đến gần đứng trước mặt Khôi mà hỏi. Bị sao thế con? Nó bị ngã xe mẹ ạ. Ngã xe ở đâu? Làm sao mà ngã xe? Ngoài bó bột ở tay ra, con còn bị thương ở đâu nữa không? Mẹ hỏi từ từ thôi. Hỏi nhiều thế bọn con trả lời sao kịp. Mẹ như sực nhớ ra điều gì đó mà quay sang nhìn tôi. Lúc chiều con đi vội ra khỏi nhà là vì chuyện này hả? Vâng ạ, con sợ mẹ lo nên... Chưa để tôi nói hết câu thì mẹ Quế đã thẳng tay cốc vào đầu tôi một cái rồi. Chuyện như vậy mà không kể với mẹ. Anh chị giờ lớn hết rồi, đủ lông đủ cánh, nên không cần mẹ nữa đúng không? Không có. Mẹ nói gì mà nghe nghiêm trọng thế nhở? Biết là mẹ dỗi nên tôi quay qua đá lông nhau với Khôi. Hai đứa hiểu ý nhau cái là đều tiến đến ôm chầm lấy mẹ, ỉ ôi mấy câu yêu thương các thứ. Mặc cho mẹ có đẩy ra thì chúng tôi vẫn ôm rất chặt. Đến cuối cùng thì mẹ tôi bất lực quá mà đứng yên cho hai đứa tôi ôm. Tự dưng trong đầu tôi lại có cái suy nghĩ mới mùng một đầu tháng mà đã có chuyện đen đủi ập đến rồi. Không biết là cả tháng còn điều gì tệ hại xảy đến nữa không. Hy vọng là cuộc đời này nhẹ nhàng với gia đình tôi một chút, chứ cứ 5 lần 7 lượt tim đập chân run như chiều nay thì có lẽ tôi cũng sớm phải nhập viện để điều trị về bệnh tim mạch mất thôi. Một tuần sau, nghe tin Trung mới mổ ruột thừa xong nên chiều tôi có tranh thủ vào thăm cậu ấy. Vừa ra đến ngõ thì suýt bị hai đứa đầu xanh đầu đỏ điều khiển xe tốc độ như tên lửa đâm phải. May mà tôi bẻ lái kịp nên tránh được, thay vào đó thì chỉ bị quệt qua bức tường ở cạnh. Hậu quả là tay có ma sát nhẹ với tường nên sức mất xíu ra, chảy xíu máu. Định quay lại chửi cho hai đứa đó mấy câu thì chúng nó phóng đi mất tiêu rồi. Chả hiểu bọn nó nghĩ gì mà điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lại còn phóng như con thiêu thân, nẹp bô rú ga các kiểu đến ghê. Rồi lỡ gây tai nạn cho người khác thì sao? Tôi nhìn qua chỗ vết thương ở tay, thấy không có gì nghiêm trọng lắm nên cũng nhanh chóng điều khiển xe đi tiếp. Đến bệnh viện, tôi mở lại đoạn tin nhắn của mình với Trung để xem lại cậu ta đang nằm ở phòng nào rồi tìm đường lên. Sau một hồi loay hoay đi hỏi cộng thêm sự tìm tòi của bản thân thì tôi cũng đến được nơi. Đứng trước cửa phòng VIP, tôi gõ cốc cốc mấy tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Lúc này Trung đang ngồi trên giường bệnh cùng chiếc laptop, trông mặt khá căng thẳng. Ấy vậy mà khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi cái là cậu ta mỉm cười vui vẻ được ngay. Đến rồi hả? Ừ, làm gì mà mặt cậu vừa nãy trông căng thẳng thế? À, mình đang xem mấy cái mã cổ phiếu, định nghiên cứu để mua thêm. Khá quá nhỉ, mới mổ ruột thừa xong mà vẫn rất chi là hăng say kiếm tiền. Người ngoài người ta không biết, lại tưởng bạn tôi sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trung mỉm cười, cậu ta chỉ tay vào phía cái ghế ở gần đó mà bảo tôi. Ngồi đi, uống nước không? Không cần, mà cổ phiếu có con nào ngon không? Cho mình mua chung với. Hỏi thật hả? Tôi gật gật đầu, giả làm nét mặt nghèo khổ trả lời, kiểu trêu đùa nhau. Dạo này buôn bán khó khăn nên tính kiếm gì đó làm thêm để có thu nhập trang trải cuộc sống. Khó khăn mà lúc nào mình cũng thấy cậu livestream bán hàng không biết mệt mỏi, chốt đơn liên tục như thế mà kêu chán. Tôi cười đưa tay lên gạt những sợi tóc vừa rơi xuống mặt, chắn mất tầm nhìn của mình qua một bên. Hành động này vô tình khiến cho Trung nhìn thấy vết thương ở tay của tôi. Tay cậu làm sao thế kia? Hả, tay nào? Chỗ mu bàn tay đó. Tôi nhìn xuống vết thương ở tay, thản nhiên đáp lại. Không có gì đâu, bị chảy chút da ấy mà. Nghe xong Trung khẽ cau mày nhìn tôi lắc đầu tỏ ý không hài lòng cho lắm. Khóe miệng còn giật giật như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ấy quay người qua bên cạnh mở ngăn kéo tủ lấy ra Ugo, bông với một lọ cồn sát khuẩn rồi quay qua hướng mắt nhìn tôi. Đưa tay cậu đây, mình dán lại vết thương cho. Không cần đâu, cái này nhẹ mà, ít hôm nữa là lành ngay. Đưa tay ra đây đi, đừng có bướng bỉnh nữa. Trước thái độ này của Trung, tôi đành ngoan ngoãn như một chú cún con, đưa tay của mình lên để cậu ấy sát khuẩn rồi dán lại vết thương cho. Đang sát khuẩn vết thương thì Trung bảo với tôi, không cần cố gắng chịu đựng đâu, đau thì cứ hét lên. Không có, có đau gì đâu. Lời vừa dứt, Trung mạnh tay ấn mạnh miếng bông đang cầm trong tay lên chỗ vết thương của tôi, khiến tôi vội rụt tay lại, gương mặt nhăn nhó nhìn cậu ta. Đau, nhẹ tay thôi. Được rồi. Lại còn cười được à? Tôi là cái trò cười của cậu đấy à? Này nha, cậu thấy ai đi thăm bệnh nhân lại được bệnh nhân chăm lại như cậu chưa? Ờ thì là cậu muốn làm chứ. Được rồi, là tôi, tất cả đều tại tôi được chưa? Nói như vậy còn nghe được. Xử lý xong vết thương ở tay cho tôi xong thì cũng là lúc cửa phòng bệnh được mở ra, một giọng nữ vang lên ngay sau đó. Cục cưng à, con dậy chưa? Ngay đến đây tôi vội đứng dậy, lễ phép cúi chào người phụ nữ trước mặt mình. Cháu chào bác ạ. À, cháu là... Cô ấy là Thi Thi, bạn lớp đại học của con mẹ ạ. Nghe xong giới thiệu, bác ấy nhìn tôi mỉm cười khẽ gật đầu. Chào cháu, bác là Huệ, mẹ đẻ của Trung. Dạ. Mẹ à, mẹ cứ làm như người ta không biết mẹ là mẹ đẻ của con hay sao, mà cứ phải giới thiệu cụ thể như vậy. Ừ, tại vì mẹ có đứa con cứ lâu lâu không vừa lòng chuyện gì là lại hỏi mẹ nhặt con ở ngoài đường về nuôi phải không. Đâu có đâu, lâu rồi con không có hỏi câu đó mà. Này nha, mấy tháng trước con hỏi câu đó với mẹ xong, đừng nghĩ mẹ có tuổi mà trí nhớ suy giảm. Tôi ở bên chứng kiến hai mẹ con họ lời qua tiếng lại mà chỉ biết tủm tỉm cười. Thoạt đầu nhìn bác gái trông quý phái sang chảnh quá, nên tôi nghĩ bác ấy sẽ khó gần lắm đây. Nhưng qua cách nói chuyện với con trai thế này thì chắc bác ấy là một người vui vẻ, dí dỏm và cực kỳ cưng chiều con trai. Mặt khác tôi lại thấy sự hơi trẻ con, pha chút đáng yêu của Trung khi nói chuyện với mẹ. Tôi ở lại thêm một lúc rồi xin phép đứng lên ra về. Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp và bình yên cho đến khi tôi đi ra đến cửa. Vừa mở cửa ra, chưa kịp bước ra ngoài thì bị một dáng người cao lớn quần âu sơ mi trắng đứng chặn trước cửa. Tôi ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt đã từng quen thuộc ấy. Sự giao thoa của hai ánh nhìn khiến tôi sững người lại. Tại sao Hoàng Đình Nam lại có mặt ở đây? Không lẽ tôi đang nhìn nhầm hay là bản thân sinh ảo giác? Cho đến khi nghe được giọng nói của ai kia thì tôi mới thật sự tin Hoàng Đình Nam đã đứng trước mặt mình. Phiền cô, tránh đường giúp. Tôi đứng dịch qua một bên, nhường đường cho anh ta đi vào, sau đó bản thân lặng lẽ bước ra ngoài. Không hiểu số phận sắp đặt kiểu gì mà 3 năm tôi không có vô tình gặp anh ta ở bất cứ nơi nào mình đi qua. Ấy vậy mà chưa đầy 1 tháng tôi lại gặp con người đó 2 lần. Tạo hóa đúng thật là biết cách trêu đùa con người ta đây mà. Ở trong phòng bệnh của Trung, nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình, bà Huệ niềm nở tiếp đón. Qua rồi hả con? Cô cứ tưởng tối con mới qua được chứ. Dạ, con xong việc ở công ty sớm nên ghé vào thăm Trung luôn. Đình Nam đưa mắt qua nhìn cậu em đang ngồi trên giường bệnh của mình rồi hỏi. Sao rồi, thấy ổn chưa? Dạ, ổn rồi anh ạ. Chắc mai là em được ra viện. Ba người họ nói chuyện rôm rả trong phòng một hồi thì bà Huệ có việc phải đi ra ngoài. Khi mà căn phòng chỉ còn lại 2 người thì Đình Nam mới tỏ vẻ như sực nhớ ra điều gì đấy mà hỏi Trung. Lúc mới vào đây, anh có gặp một cô gái ở cửa đang chuẩn bị đi ra. Đó là bạn em hả? Vâng, đấy là Thi Thi, bạn học lớp đại học của em. Anh quen cô ấy hả? Không, anh không quen, chỉ là thấy lạ nên hỏi vậy. Em tưởng anh thấy cô ấy xinh quá nên có ý muốn làm quen. Đình Nam nghe Trung nói câu này thì khẽ nhếch mép. Chút ký ức không vui năm xưa ùa về, khiến cho ánh mắt anh lộ rõ vẻ khinh bỉ dành cho ai kia. Và điều này thì hiển nhiên là Trung không có nhìn ra. Cậu ấy vẫn vui vẻ mà nói với Đình Nam rằng: anh còn nhớ em từng kể với anh là em đang thích thầm một bạn nữ trong lớp không? Cô gái vừa nãy anh gặp chính là người mà em thích thầm lâu nay đó. Nhưng em chưa biết phải làm như thế nào để theo đuổi được cô ấy. Anh có cách nào chỉ em được không? Lúc nào cô ấy cũng kiểu bận với ham kiếm tiền, chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương gì cả. Với kiểu con gái như thế này, em phải làm sao để cưa đổ hả anh? Trung nói rất nhiều, nhưng vì đợi mãi chưa thấy Đình Nam trả lời, nên cậu có gọi anh mấy lần. Anh vẫn nghe em nói chứ? Đình Nam đang đắm chìm trong suy tư của mình. Thành ra lúc Trung gọi anh như vậy thì có chút giật mình nhẹ. Hàng mi khẽ nhướng lên nhìn cậu em. Hả? Sao thế? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nhờ anh bày cách để em cưa đổ Thi Thi. Em thích cô gái đó lắm hả? Vâng, cô ấy là người con gái, khiến em có cảm giác muốn được bảo vệ, muốn được yêu thương, được chăm sóc cô ấy suốt đời anh ạ. Đình Nam nghe những lời thổ lộ thầm kín của đứa em mình dành cho cô gái anh từng hận. À không, ngay cả đến bây giờ anh vẫn hận cô, nên thành ra cảm xúc trong anh bây giờ rất lạ. Đâu đó còn phảng phất chút bực bội, khó chịu trong người. Em nghỉ ngơi đi, anh có việc về trước đây. Trung nhìn anh họ của mình mà bất ngờ. Rõ là Đình Nam còn chưa trả lời câu hỏi của anh cơ mà. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em cơ mà. Đình Nam định rời đi phớt lờ câu hỏi kia, nhưng vì cậu em của anh đã có ý hỏi đến cùng như vậy thì anh sẽ trả lời thôi. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo ấy cùng sự lạnh lùng toát lên trong anh, khiến cho người khác phải dè chừng. Em hiểu bao nhiêu về cô gái đó, quá khứ của cô ta em nắm rõ tường tận không? Tính cách con người thật sự ẩn chứa bên trong cái dáng vẻ thanh thuần ấy là gì? Em hiểu được bao nhiêu? Nói xong Đình Nam cứ thế rời đi một cách để dứt khoát. Bước ra khỏi phòng bệnh là anh thẳng tay đấm một phát thật mạnh lên bức tường ngay cạnh để hạ nhiệt cơn tức giận bên trong. Anh luôn cho rằng chuyện của 3 năm trước đã có thể buông bỏ được rồi. Nhưng sự tức giận đến tự làm đau bản thân lúc này khiến anh nhận ra bản thân mình vẫn còn hận người con gái ấy rất rất nhiều. Về đến nhà, tôi lao vào công việc để bản thân quên đi được cảm xúc hỗn loạn mình vừa có khi gặp lại Đình Nam. Nhưng vì bản thân còn đang thắc mắc mối quan hệ của Đình Nam với Trung, nên tôi phải nhắn tin hỏi cậu ấy cái đã. Đến khi đọc được tin nhắn Trung gửi lại, thì tôi biết được bố của Đình Nam với mẹ của Trung là 2 anh em. Tức 2 người đó sẽ là anh em họ của nhau. Ngoài ra thì tôi còn biết được Đình Nam mới trở về nước 2 tháng trước sau thời gian 3 năm nhận nhiệm vụ xây dựng và phát triển chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Hèn gì mà năm đó tôi đi tìm anh ta mấy ngày trời liền mà không có thấy. Thoáng cái đã đến ngày tôi đưa em trai của mình đi tháo bột. Vừa ra khỏi phòng bác sĩ là cô cậu đã cười cười bảo với tôi: đúng là có đủ tay đủ chân vẫn là tuyệt vời nhất chị nhỉ. Tự dưng em thấy thương những người sinh ra không được lành lặn ghê. Họ thiệt thòi thật đấy. Em trai chị dạo này suy nghĩ sâu sắc trưởng thành ghê. Tất nhiên rồi, vấp ngã để trưởng thành mà chị. Thôi đi ông tướng ạ, ngã đến gãy tay để trưởng thành thì chắc không ai dám trưởng thành đâu. Chị quên là lúc nhỏ mình tập đi cũng hay bị ngã lắm à. Phải vấp ngã thì mới đi được. Rồi rồi em đúng. Giờ thì nhanh về đi, chị còn nhiều việc phải làm lắm. Vâng. Ngồi lên xe để trở về nhà, Khôi nói muốn ăn gà rán, nên tôi ghé tiệm gà, mua mấy cái đùi rán cho cô cậu mang về ăn. Lúc dừng xe trước đèn đỏ, Khôi có hỏi tôi: Chị đừng có suốt ngày chỉ quẩn quanh buôn bán ở nhà được không? Là sao? Em thấy chị suốt ngày ở nhà livestream bán đồ các kiểu, có ra ngoài thì cũng là đi lấy hàng. Chị chả thấy mấy khi chị đi mua đồ chăm chút cho bản thân, đi chơi đi cà phê, tụ tập bạn bè các kiểu. Rồi cứ như vậy thì làm sao chị kiếm được người yêu? Đang lo chị ấy hả? Vâng, em lo lắm. Tôi bật cười vì nỗi lo lắng của cậu em trai mình. Chị nó mới có tốt nghiệp đại học thôi mà, vẫn còn trẻ lắm. Ấy thế mà nó đã lo chị bị ế rồi. Đúng là biết lo xa ghê. Bớt nói linh tinh đi. Mấy nữa chị đi lấy chồng, lại ngồi đó mà khóc. Không bao giờ, chị mà lấy chồng là em đập con lợn đất mừng cưới chị luôn. Rồi, nhớ đấy nha. Vâng. Vậy đó, mỗi hôm nào mẹ tôi lo lắng nhắc nhở chuyện lấy chồng của tôi, nay lại đến cậu em trai bày tỏ nỗi lo sợ chị ấy. Mới đầu còn nhẹ nhàng nhắc nhở như thế này, sợ một hai năm nữa, chắc hai người này làm thành cuộc biểu tình lớn, yêu cầu tôi phải lấy chồng mất. Về đến nhà thì bất ngờ thấy Trung đang ngồi ở dưới nhà nói chuyện với mẹ tôi. Gì vậy? Sao cậu lại qua đây? Thì, sao con lại nói như vậy với khách? Bạn đến chơi nhà thì phải niềm nở tiếp đón chứ. Trung thấy tôi bị mẹ nhắc nhở thì cười tươi đắc ý. Cái mặt vênh lên như đang muốn thách thức tôi vậy đấy. Qua đây rồi tiếp bạn con đi. Mẹ lên nhà lấy ít hoa quả cho cậu ấy. Vâng ạ. Khôi cùng tôi đi vào nhà. Thằng bé chào hỏi Trung xong thì lên nhà theo mẹ, để lại hai đứa tôi ở dưới. Qua lâu chưa? Mới qua thôi. Có chút việc ở gần đây nên sẵn ghé vào chơi luôn. Sao là thế? Bao giờ quán trà sữa của cậu khai trương? Cuối tuần sau. Hôm đó nhớ qua đấy. Ừ, nếu được uống miễn phí thì qua. Đơn giản, cậu cứ qua là được. Ok, bạn tôi cất công sang tận Đài Loan tìm kiếm loại trà sữa ưng ý nhất để đưa về bán. Mình phải đến ủng hộ chứ. Nói về việc kinh doanh này thì Trung ấp ủ từ rất lâu rồi. Cậu ấy tỉ mẩn và kỹ càng trong từng khâu từng giai đoạn, chứ không phải quyết định ngày một ngày hai. Để đưa đến hương vị trà sữa tốt nhất, cậu ấy sẵn sàng đi qua bên Đài Loan, tìm kiếm cũng như thử rất nhiều vị khác nhau để tìm ra vị ưng ý nhất. Vì kết hợp bán trà sữa lẫn bánh ngọt cùng nhau, nên cậu ấy cùng cộng sự vất vả trong khâu chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý nhất. Lúc này mẹ tôi mang theo đĩa ổi đi xuống, sẵn tiện cầm theo tay cái làn màu đỏ. Trung à, trưa nay ở đây ăn cơm với nhà bác nha, giờ bác ra chợ mua ít đồ về nấu. Ôi, được vậy thì quý hóa quá bác ạ. Bác cần cháu đi cùng xách đồ hộ không? Không cần đâu, chợ cũng ngay gần đây ấy mà. Bác đi ù một tí là về. Dạ vâng ạ. Nhìn mẹ đi xa dần, tôi mới quay qua bảo với Trung. Khai mau, cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mẹ tôi quý cậu ra mặt thế nhở? Cặp cuộc nói chuyện mà bà ấy không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Thì tôi vốn là kiểu người ai gặp cũng quý, nên mẹ cậu quý tôi cũng là điều đương nhiên. Tôi cười, đưa tay ra cầm miếng ổi lên ăn. Ổi mới mua hồi sáng nên còn rất tươi và giòn, lại còn ngọt nữa, nên tôi vừa ăn vừa bảo Trung. Ngon lắm, cậu ăn đi. Ngon thật hả? Ăn đi, ngon thật mà. Lời tôi vừa dứt, Trung nắm lấy cổ tay tôi kéo lại gần cậu ấy. Miếng ổi tôi đang ăn dở trên tay cũng bị cậu ta cắn lấy. Trong khi tôi đang còn ngỡ ngàng về hành động này, thì cậu ta bày ra bộ mặt vô cùng hứng thú, tấm tắc khen. Ừ, công nhận ổi ngon thật đấy. Này, cái đó là miếng tôi đang ăn mà. Sao cậu lại ăn của tôi? Tại tôi thích. Tôi cau mày nhìn Trung, tay cầm miếng ổi đút thẳng vào miệng cậu ta. Ăn đi. Bữa trưa hôm đó, mẹ tôi nấu toàn món ngon để tiếp đãi Trung. Ăn xong thì cậu ấy ở lại chơi thêm 30 phút rồi xin phép ra về vì còn nhiều việc phải làm. Ngày khai trương quán trà sữa của Trung, tôi có đặt một lẵng hoa hồng mang qua để chúc mừng. Hai đứa vui vẻ đứng chụp ảnh cùng nhau mấy bức ảnh. Sau đó thì tôi bảo với Trung cứ tiếp các khách khác đi, một mình tôi tự đi tham quan quán được. Với vị trí quán nằm ở trung tâm thành phố, không gian rộng, có hai tầng. Trên tầng hai thì còn có giá sách chứa đựng nhiều cuốn sách hay lắm. Tất cả tạo nên sự chỉn chu và rất hoàn hảo. Cùng với đó là menu đồ uống mới lạ, khiến tôi có niềm tin mãnh liệt về việc sớm hay muộn thì Trung cũng sẽ thành công mở thêm các quán như thế này ở nhiều khu vực khác nữa. Đang đứng chọn ít bánh để mua về cho mẹ, thì giọng của bé gái đứng ở cạnh vang lên, khiến tôi có chút quen tai. Mẹ, mẹ Thúy ơi, mẹ mua bánh kem dâu tây cho Mina đi. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi quay qua nhìn thì tình cờ nhận ra đây chẳng phải là hai mẹ con cô bé mà tôi từng gặp ở chùa lần trước hay sao. Nhìn thấy tôi, mẹ Mina khá bất ngờ mà lên tiếng trước. Ủa, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè. Dạ, đúng là có duyên chị nhỉ. Ừ, Mina à, con còn nhớ cô này không nhỉ? Cái cô mà lần trước mẹ con mình gặp ở chùa ấy. Tôi ngồi xuống, để đầu mình ngang tầm với con bé. Thấy Mina nhìn mình với đôi mắt tròn xoe cất lời. Cháu chào cô ạ. Ngoan quá. Tôi đang định mở miệng hỏi con bé xem còn nhớ mình không, thì nhận ra ánh mắt Mina đang nhìn về hướng khác, nhoẻn miệng cười. Bố Nam, bố đi đâu mà lâu thế? Cứ thế con bé chạy qua tôi, mà đi đến người nào đó đang ở phía sau. Tôi có quay lại nhìn, thì bị bất ngờ bởi người đàn ông vừa bế Mina lên, không ai khác chính là Đỉnh Nam. Hình ảnh trước mặt cũng khiến tôi nhớ ra, đứa bé mà hôm anh ta bế ở nhà hàng chính là Mina. Bảo sao tôi cứ thấy con bé quen quen. Đỉnh Nam bế Mina tiến lại gần. Ánh mắt anh ta khi ấy, ngoài nhìn về phía mẹ của Mina, thì không nhìn đi đâu khác. Em gọi đồ uống chưa? Em gọi rồi ạ. Giờ đang dẫn Mina đi chọn bánh ngọt. Ừ, thế bảo không gian quán ở trên tầng 2 đẹp lắm. Mình lên đó ngồi nha. Vâng ạ. Anh đưa Mina lên trước đi. Lát em lên sau. Đình Nam khẽ gật đầu. Anh bế Mina rời đi ngay sau đó. Chị Thúy thì quay sang nói vui với tôi. Rõ là mình mang nặng đẻ đau nó. Ấy thế mà lúc nào cũng thương bố nhất, yêu bố nhất. Thấy bố cái là quên luôn mẹ. Thôi, em đứng chọn bánh tiếp đi nha. Chị lên với bố con Mina đây. Vâng ạ. Chị Thúy đi rồi, tôi vẫn đứng chọn bánh và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đang đứng nghĩ xem nên lấy cái màu xanh vị matcha hay màu đen vị sô-cô-la thì Trung đi đến đứng ở phía sau, đập nhẹ lên vai tôi một cái, khiến tôi giật mình quay lại. Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ vào hai vị bánh trước mặt rồi nói. Đang không biết chọn vị nào, cậu chọn giúp tôi đi. Đơn giản, chọn cả hai là được. Thế cho đem hết cả cửa hàng về đi, nhìn mê quá khó chọn. À, tôi có cách này hay hơn đấy. Cách gì? Lấy luôn chủ quán đi, vừa bán bánh, vừa có tiền, lại vừa được ăn bánh mỗi ngày. Nghĩ là Trung đang nói trêu mình, nên tôi cũng mạnh dạn mà trêu lại. Được đó, cậu chịu lấy tôi chứ? Tất nhiên là chịu rồi, chỉ sợ cậu không thích tôi mà thôi. Tôi nhìn Trung, rõ là đang trêu nhau thôi. Nhưng sao ánh mắt cậu ấy lại nhìn tôi chân thành đến thế nhỉ? Nó khiến tôi cảm thấy lúng túng mà vội chuyển chủ đề. Hướng tầm nhìn về phía hai chiếc bánh mình đang phân vân, rồi bảo với bạn nhân viên gói cho mình cả hai. Trung ở bên cảm thấy bị bơ nên hỏi lại tôi. Nói gì đi, cậu chịu lấy tôi không? Tôi nhìn Trung cười rồi đáp vui lại. Bao giờ cậu trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới thì tôi sẽ lấy cậu. Ẻo, chán thế. Sao, không đủ tự tin trở thành người giàu nhất thế giới à? Tự tin thì có thừa đấy. Nhưng sợ đến già vẫn không giàu nhất thế giới được. Mình chỉ chắc chắn cho cậu được ở nhà lầu đi xa hơi mà thôi. Nghe hấp dẫn nhỉ? Tất nhiên, cậu nên xem xét lấy tôi dần đi là vừa. Ok, giờ thì tôi phải về đây. Ừ, tôi tiễn cậu về. Đi ra ngoài, vì xe máy tôi để ở bên kia đường nên cậu ấy chủ động đi qua dắt xe cho tôi. Tôi chỉ việc ngồi lên xe rồi phóng đi thôi, chứ không hề hay biết. Ở nơi mình vừa rời đi, có hai ánh nhìn của hai người đàn ông khác nhau, đang hướng mắt nhìn theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.